bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106 trở về kết hôn. Trịnh Học Thiệu trở về lúc sau, lập tức an bài người đem trên mạng ngôn luận áp xuống đi. Nói cho đại gia nơi này là Cố Giai Minh căn, hắn khẳng định sẽ không lưu tại nước ngoài, làm mọi người đều yên tâm. Loại này ngôn luận chính là lời nói vô căn cứ, không thấy ra tới sao. Liền Cố Giai Minh đều không ra bác bỏ tin đồn, này liền thuyết minh đây là căn bản không có khả năng sự tình. Làm đại gia nên làm gì đi, được đến phía chính phủ trấn an lúc sau. Các fan thoáng bình tĩnh chút, lại bắt đầu vội vàng dò hỏi Cố Giai Minh bệnh tình, từ Mạc Tổng cấp xin nghỉ lúc sau. Cố Giai Minh liền vẫn luôn không có lộ diện, gần nhất mấy ngày nay phía chính phủ tuyên truyền Cố Giai Minh cũng không có ra tới. Đều là đoàn phim những người khác ở chạy trước chạy sau. Lấy Cố Giai Minh liều mạng tam lăng danh hào, ngày thường nếu là có loại này hoạt động, hắn khẳng định sẽ xông vào một đường, làm diễn viên chính cũng muốn tham gia tuyên truyền a. Đây là bệnh đến nhiều nghiêm trọng, cũng vô pháp tới tuyên truyền. Hắn không có biện pháp tự mình hồi phục tin tức, xác định không phải bởi vì bệnh không tinh lực xem Weibo. Trịnh Học Thiệu lại vội vàng trấn an, liền vấn đề này, ngày mai buổi sáng 10 điểm sẽ khai một cái loại nhỏ hội chiêu đãi ký giả. Đến lúc đó đại gia có cái gì vấn đề ta sẽ trả lời. Đại gia trước tiên yên tâm, Cố Giai Minh căn bản là không có việc gì, liền đại gia sở lo lắng những cái đó vấn đề, cùng nhau không có, lúc này, các fan rốt cuộc có thể an tâm ngủ. Liền chờ ngày mai hội chiêu đại ký giả, đem những việc này vội xong lúc sau. Trịnh Học Thiệu nhìn di động sửng sốt trong chốc lát, cảm giác như vậy bận rộn nhật tử mới có thể làm hắn có cảm giác. Thiếu Cố Giai Minh cho hắn gây chuyện nhi, hắn ngược lại cảm thấy đặc hư không, Trịnh ba ba đột nhiên đỡ chán. Người A, chính là không thể nhiều nhọc lòng thói quen, một ngày không nhọc lòng. Liền cảm thấy hư không tịch mịch lãnh. Ngày hôm sau, Cố Giai Minh nhìn đến các fan nhắn lại, trong lòng ấm áp, bọn họ đều hy vọng thân thể hắn chạy nhanh hảo lên. Gần nhất không lộ mặt cũng không quan hệ, có tân tác phẩm bọn họ liền ngồi chờ, không có tân bọn họ liền xem phía trước đỡ thèm. Tóm lại nam thần chỉ cần thân thể hảo, bọn họ cái gì đều không bắt buộc. Chỉ hy vọng hắn kết thành hôn chạy nhanh trở về, không cần vứt bỏ bọn họ, nói đặc biệt có tâm. Cố Giai Minh bị cảm động tưởng đem bọn họ bế lên tới nâng lên cao. Hắn một người có thể dơ lên 1000 cái, còn bảo đảm tuyệt đối quăng ngã không đến mông. Đáng tiếc, cái này ý tưởng vĩnh viễn đều không thể thực hiện. Cố Tiểu Yêu tỏ vẻ lược tiếc nuối, Cố Giai Minh lại hào hào tu luyện mấy ngày. Bảo đảm tự thân linh khí có thể hai cái tiểu bảo bối hấp thu. Cũng không hề ngã đầu liền ngủ lúc sau. Mạc Tổng quan sát một chút hắn tinh thần trạng thái. Cảm thấy không có vấn đề. Lúc này mới an bài về nước tổ chức hôn lễ. Mạc Trạch Dương chính đuổi kịp kỳ nghỉ. Lần này nghỉ, trở về nên thượng năm nhất. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu không chỉ có mang theo ăn. Lần này phá lệ, mang theo rất nhiều học tập tư liệu. Mạc Trạch Dương trong xương cốt có chút hảo cường, tự biết nói chính mình tuổi còn nhỏ, cho nên muốn tới cái nhất minh kinh nhân, trước tiên liền tưởng đem năm nhất thượng nửa năm chương trình học xong. Như vậy là có thể để cho người khác thấy hắn liền khen. Wow, không hổ là Mạc Uẩn Tề nhi tạp. Wow, Cố Giai Minh ra nhãi con là cái thiên tài. Đứa nhỏ này chỉ số thông minh tuyệt đối là hắn 2 cái 33. Loại này khen, ngẫm lại liền Mỹ ngây người tương đương tiểu Mạc Tổng mới sẽ không cảm thấy giống ba ba là thực mất mặt sự tình. Bị các ba ba quang hoàn bao phủ gì đó, đây đều là vinh quang. Bởi vì Daddy siêu lợi hại, ba ba siêu soái, tuy rằng có đôi khi có điểm không đáng tin cậy, còn thường xuyên nửa đêm ăn vụng, bất quá không quan trọng, quan trọng là bọn họ là ba ba. Đánh tâm nhãn liền bội phục 2-3 hài tử tỏ vẻ không chỗ nào sợ hãi. Tiểu Mạc Tổng đem chính mình đồ vật trang xong lúc sau. Học mặc uẩn tề bộ dáng kiểm tra rồi một lần. Vuốt tiểu cầm gật gật đầu. Hẳn là toàn, bác quản gia mỉm cười nhắc nhở. Ngài muốn mang ngài dưỡng hoa sao? Mặc uẩn tề cùng Cố Giai Mính vì làm Mặc Trạch Dương học được tự lập. Cấm bác quản gia ra tay. Làm Mặc Trạch Dương có thể chính mình làm liền chính mình làm. Làm không tốt mới nhắc nhở hắn. Không thể đem hài tử dưỡng thành một cái phế vật nghe được lão bác nhắc nhở. Mặc Trạch Dương tay nhỏ một phách. Đối, còn muốn mang lên ta hoa. Cảm ơn quản gia tiên sinh. Người nếu là không nói ta liền đem nó đã quên, nghe được Mặc Trạch Dương nói chuyện khí vận hoa khí. Lá cây đều run lên, đặc biệt là cái kia chiêu đào hoa đầu. Tiểu đồng bọn có thể tự do phun thời điểm chỉ có nó một cái cần thiết đến nghẹn. Nghẹn thời gian dài đều mau mắc lỗi. Hiện tại trường thọ hoa đã trường ra đầu. Ba đồng bạn đều tự do sinh trưởng dưới ánh nắng dưới. Chỉ có nó. Trừ bỏ tác dụng quang hợp cùng uống nước, phát huy không ra bất luận cái gì công năng, nghẹn thời gian dài, tính cách liền sẽ biến càng táo bạo, không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc chung biến thái. Cái này tiểu thí hai, thế nhưng có thể đem chúng ta quên mất, chờ ta có thể hóa hình, ta nhất định dùng lá cây quất đánh hắn mông nhỏ, mặt khác tam đóa hoa đều xem nó. Hoa quan tất cả đều rời xa này một đóa đã bị chủ nhân đánh thượng đánh dấu. Rất muốn cắt bỏ đồng bạn, đồng tình chi tương đương Mặc Trạch Dương cầm một cái màu đen bao ni lông. Thịch thịch thịch chạy xuống lâu, đem bao ni lông ở khí vận hoa bên run run, muốn đem nó cất vào đi. Vì, cái này không được, cái này kín gió, có thể đem chúng ta nghẹn chết. Khí vận hoa lá cây giống cái chim cánh cụt giống nhau qua lại lắc lư. Cự tuyệt, Mặc Trạch Dương nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Vươn tay nhỏ, ở bao ni lông thượng chọc hai cái động động. Như vậy liền sẽ không bị nghẹn đã chết khí vận hoa. Ngoạc kép, này tiểu hài tử trong óc, rốt cuộc trang gì? Mặc Trạch Dương dùng ngón tay chọc chọc cái thứ ba đầu. Ta nói cho ngươi Nga, không có việc gì không cần loạn phun. Tiểu tâm cắt rơi đầu, daddy của ta nhưng hung đâu, nhắc tới Mặc Uẩn Tề. Đào hoa vận liền cả người run lên, nhớ tới Mặc tổng kia đem đại kéo, còn có câu kia hung tàn cắt rớt đi, Mặc Trạch Dương lại nghĩ nghĩ. Nếu ngươi thật sự không nín được, ngươi có thể đối ta thúc thúc phun a, ta thúc thúc đến bây giờ đều không có tức phụ nhi. Nãy nãy hảo sầu, đào hoa vận lập tức liền đứng lên. Dùng lá cây phủng chính mình hoa quan, hưng phấn hỏi, thật sự, Mặc Trạch Dương đem nó đầu ân đi vào, đem bao ni lông đánh cái bế tắc, thật sự, hừ, tiểu Mặc tổng nói chuyện là không dung nghi ngờ, chính là như vậy khí phách, bác quản gia theo ở phía sau, tiểu thiếu gia, yêu cầu tại hạ giúp ngài đem nó trước tiên trang xe sao. Mặc Trạch Dương phủng hắc bao ni lông. Đưa cho lão bác, đa tạ quản gia tiên sinh, bất quá từ giờ trở đi, người muốn kêu ta đại thiếu gia, bác, ngoặc kép, tốt, ta tôn kính đại thiếu gia. Tiểu Mặc tổng nháy mắt ưỡn ngực, tiểu biểu tình đặc biệt thỏa mãn, đúng vậy, đại thiếu gia, đại ca khí chẳng cần thiết muốn dựng thẳng tới, hiện tại liền phải dựng thẳng tới, trước khi đi thời điểm Cố Giai Mính rốt cuộc chăm chỉ một hồi. Không đợi Trịnh Học Thiệu nhắc nhở, hắn liền chính mình bước lên Weibo đã phát một chương tự chụp ảnh. Đối các fan manh so vê, các ngươi ngoan ngoãn chờ ta, bổn đại tiên vội xong rồi liền trở về. Trà Diệp bao tập thể, hảo đát, ngồi chờ chấm JPG, Cố Giai Mính hoảng di động màn hình cùng Mặc Uẩn Tề khoe khoang. Xem, bọn họ hảo ngoan, Mặc tổng mặt vô biểu tình nhìn Cố Giai Mính trong chốc lát. Liền ở Cố Giai Mính cho rằng hắn sẽ nói ra cái gì có triết lý tính nói khi. Mặc Đồng đột nhiên nhảy ra một câu. Ngươi hiện tại rất có mẫu tính quang huy Cố Giai Mính. Min, cắn ngươi ngươi tin hay không? Ba ba, ngươi không cần như vậy hung, Mặc Trạch Dương vỗ vỗ hắn ba ngực. Thuận Mao, ngươi sẽ di truyền cấp muội muội. Muốn bình tĩnh, Cố Giai Mính hít sâu một hơi. Đối, hắn đến bình tĩnh. Vì hắn cục cưng nhi khuê nữ, hắn cũng đến ôn nhu một ít, không xác định có phải hay không thật sự có cái cô nương Mạc tổng không lời gì để nói. Nếu không có nữ hài tử, này hai tất cả đều là nam hài. Hắn lo lắng này hai cha con sẽ tìm cái sọt, đem hai hài tử đều ném văng ra, phi cơ đúng giờ cất cánh. Bắt đầu thời điểm hai cha con còn có thể ngoạn nhi trong chốc lát. Thời gian dài Cố Giai Minh thấy chán, mỗi lần ngồi máy bay ta đều suy nghĩ. Tốc độ này còn không có ta phi mau, Mạc Trạch Dương nghĩ nghĩ. Chính là, chính mình phi rất mệt à. Gần nhất Mạc Trạch Dương càng ngày càng có ý nghĩ của chính mình. Đại nhân nói cái gì? Hắn tổng có thể đưa ra chính mình ý kiến. Có đôi khi còn có thể chọn tật xấu. Mạc tổng thực vui mừng nhi tử có như vậy trưởng thành. Gần nhất cũng là một có thời gian liền cùng Mạc Trạch Dương nói chuyện phiếm. Tuy rằng đôi khi theo không kịp Mạc Trạch Dương mạch não. Bất quá không quan hệ. Mạc tổng đã thói quen này hai cha con không đâu vào đâu. Cố Giai Minh nhìn bên ngoài khoang thuyền. Cảm thấy nhi tử nói cũng đúng ai. Nhi tử càng ngày càng thông minh, trưởng thành phiền não, chỉ có ba ba biết ngồi trong chốc lát, Cố Giai Minh liền bắt đầu mệt rã rời. Vì đánh lên tinh thần, Cố Giai Minh không thể không tiếp tục tu luyện, Mạc Trạch Dương cũng học Cố Giai Minh bộ dáng. Ngồi xếp bằng, khuôn mặt nhỏ thành kính nhìn phía Thái Dương phương hướng, trong miệng nhắc mãi, không biết trụ cao, ly đến Thái Dương càng gần. Có thể hay không có thể hấp thu đến càng nhiều nhật nguyệt tinh hoa, mắt nhìn hai cha con trên. Người bắt đầu mạ lên một tầng đạm kim sắc phần sáng. Mạc Uẩn Tề giờ khóc giờ cười. Này hai cha con, nói nhập định là có thể nhập định. Lập tức liền tiến vào tốt nhất tu luyện trạng thái. Không hổ là thiên địa sủng nhi, loại này thiên phú. Mặc kệ là người là yêu, đều là so không được Mạc tổng may mắn. May mắn bao chuyên cơ, bọn họ ngồi chính là khách quý thương, có đơn độc VIP phòng, bên ngoài đều là bảo tiêu cùng trợ lý. Nếu là cùng bình thường hành khách ở bên nhau, hai cha con cái dạng này, không chừng có thể khiến cho nhiều ít nhiễu loạn. Tóm lại này một trận trên phi cơ. Tái một nửa yêu tinh, nãi nãi, thúc thúc, tiểu cô, Mạc Trạch Dương tới rồi Mạc gia trang viên trước đại môn. Cả người đều hài, nơi này thật lớn, thật nhiều phòng ở, thật nhiều hoa, thật nhiều người, xuyên hắc y phục bảo tiêu thật là lợi hại bộ dáng. Còn có phòng ở cùng nhà hắn trụ không giống nhau, nơi này chung quanh có thật lớn mặt cỏ, còn có thật nhiều thủy. Hảo hảo chơi, tiểu hài tử đối mặt xa lạ hoàn cảnh đại khái chính là hai loại biểu hiện. Nhát gan sẽ biểu hiện ra sợ hãi. Không dám chạy loạn, Mạc Trạch Dương loại này gan lớn, chính là mãnh liệt thám hiểm dục vọng. Mạc mụ mụ thật xa nghe được tôn tử kêu, đi đường đều nhanh vài phần. Không đợi đến gần liền nhìn đến Mạc Trạch Dương ở trên cỏ vui vẻ, Mạc mụ mụ trên mặt nháy mắt liền. Tràn đầy tươi cười, nhìn đến tôn tử, cái gì sầu cũng chưa. Cố Giai Minh nhìn đến nàng biểu tình, khóe miệng cũng câu lên, nàng thích ứng thực hào. Nhân loại quả nhiên là kiên cường sinh vật, Mạc Uẩn Tề cười gật gật đầu. Bởi vì có hy vọng, như vậy liền hảo. Cố Giai Minh nhìn bốn phía. Này trang viên sau lưng chỗ dựa, phía trước có cái hồ nhân tạo, hai bên địa giới trống trải cùng trường đua ngựa giống nhau. Linh thức thả ra đi, hơi chút tra xét một chút liền biết, từ cái kia hồ lại phía trước kia phiến rừng rậm, đến mặt sau hai tòa sơn. Tất cả đều là Mạc gia địa bàn, nhà các ngươi xác thật đủ đại, đủ tiểu tể tử chơi một thời gian, Mạc Uẩn Tề mỉm cười kéo hắn tay đi phía trước đi. Hiện tại cũng là nhà của ngươi, Mạc Trạch Dương đã vui vẻ nhào tới. Nãi nãi, tới phía trước ba ba bọn họ dặn dò quá, không cần đem hắn làm ca ca sự tình nói ra, muốn bảo mật, cấp nãi nãi bọn họ một kinh hỉ. Mạc Trạch Dương là cái bảo thủ bí mật hảo hài tử. Tự nhiên nghe lời đáp ứng, hiện tại không thể nói cho nãi nãi tin tức tốt này. Thật là nghẹn đến mức khó chịu. Trên thực tế, Mạc Uẩn Tề là hiểu biết Mạc mụ mụ tính tình, nếu biết bọn họ lại bồi dưỡng hai đứa nhỏ. Khẳng định muốn đi bệnh viện xem phôi thai, hắn tổng không thể lấy người khác hài tử cho nàng xem. đơn giản liền gạt Mặc Mụ Mụ lần này không tưởng đem tôn tử bế lên tới, mà là ngồi xổm xuống, cho bảo bối tôn tử một cái hữu lực ôm. Ta tâm can bảo bối, có thể tưởng tượng chết nãi nãi, Mặc Trạch Dương chạy nhanh ôm nãi nãi thân thân mặt. Ta nãi nãi, ta cũng nhớ ngươi muốn chết. Cái miệng nhỏ ngọt cùng lau mật một dạng, Mặc Mụ Mụ cũng vui vẻ thân thân tôn tử khuôn mặt nhỏ. Đau lòng sờ sờ tôn tử bối, hài tử như thế nào gầy. Cố Giai Mính cùng Mặc Uẩn Tề liếc nhau, ném ở lẫn nhau trong mắt thấy được ngạc nhiên. Nãi nãi loại này sinh vật, thật đáng sợ, Mặc Trạch Dương ăn nhiều, ngày thường dưỡng lại tinh xảo, hắn liền vẫn luôn không có da bọc xương quá, đều là thịt hô hô, trẻ con phì đều so hài tử khác non mịn, mụ nội nó thế nhưng cảm thấy hắn gầy. Trời đất chứng giám, thật, không, có, chúng ta trụ một thời gian liền sớm một chút trở về đi, Cố Giai Mính nhỏ giọng cùng Mặc Uẩn Tề. Lẩm bẩm, ta lo lắng trở về chậm, nhi tử muốn biến thành mao cầu, Mặc Uẩn Tề nhẫn cười. Thực sự có khả năng, trong nhà người hầu chỉ là lặng lẽ nhìn mắt Cố Giai Mính cùng Mặc Trạch Dương. Theo sau đều nên đang làm gì, nhìn ra được đều là trải qua huấn luyện. Liền một câu dư thừa nói đều không có. Lão bác đã tới rồi, về hưu tuổi tác, cho nên ngày thường không ở bên này. Hắn phía trước vẫn luôn ở Mặc Uẩn Tề tư nhân trang viên xử lý. Được đến triệu hoán mới vội vàng chạy đến Hoa Quốc. Hiện tại trở về, Mặc Uẩn Tề lại đem hắn điều tại bên người, làm hắn đi theo Mặc Trạch Dương. Rốt cuộc hắn cũng là cái yêu tinh, Mặc Trạch Dương cùng hắn cũng thuộc. Trước mắt có thể làm Mặc Uẩn Tề yên tâm yêu tinh. Cũng liền lão bác Mặc Trạch Dương phòng đã bị Mặc Mụ Mụ phái người trước tiên sửa sang lại ra tới. Ba cái phòng, ba cái phong cách nhi đồng lâu đài. Ngoài ra còn có một cái tiểu lâu là nhi đồng món đồ chơi phòng. Bên trong lớn nhỏ món đồ chơi cái gì đều có. Đem Mặc Trạch Dương ném vào đi. Làm hắn giống nhau chơi 5 phút đều đủ hắn chơi 3 ngày, Mặc Mụ Mụ ý tứ là. Chơi đi, chơi đủ rồi nãi nãi lại đi mua. Cố Giai Mính vẻ mặt chết lặng, vô lực phun tào, quả nhiên mẹ vợ mới là nhất có thể tiêu tiền cái kia. Nhà hắn lão Mặc kiếm chút tiền ấy không biết có đủ hay không nàng hoa, Mặc Trạch Dương từ món đồ. Chơi phịch trong chốc lát, vui vẻ nhảy lên, chỉ vào bên ngoài cái kia hồ. Nãi nãi, ta muốn đi chèo thuyền, không nghĩ mau mau thượng dính thủy, nhưng là hắn tưởng ngồi thuyền, có thể ở trên thuyền câu cá, có thể lấy về tới uy hổ nha, như vậy còn có thể cấp hổ nha tỉnh một bữa cơm. Mơ siêu tiểu Mặc tổng tính toán tỉ mỉ. Đặc biệt tiết kiệm, Mơ siêu Mặc Mụ Mụ không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Hào, chờ ngày mai giữa trưa ấm áp, nãi nãi mang ngươi đi du hồ. Jenny, ngươi làm người đem ta cái kia thuyền nhỏ lôi ra tới kiểm tu một chút. Thật dài thời gian vô dụng, chú ý an toàn vấn đề, Mặc Mụ Mụ phụng tôn tử khuôn mặt nhỏ. Cười đôi mắt đều mị lên, cũng không thể làm ta tôn tử dính thủy. Nãi nãi tiểu tâm can nhi, đi theo Mặc Mụ Mụ phía sau trung niên thị nữ cười nói. Tốt, chỉ chốc lát sau. Đứng ở trên lầu vẻ mặt lạnh nhạt Cố Giai Mính liền càng thêm lạnh nhạt. Bởi vì hắn thấy có người từ trong hồ khai ra một cái hơn 20 mễ song tầng thuyền hoa. Quanh thân nhan sắc màu son mang kim, nhị tầng hai cái bát giác đình, mặt trên điêu khắc giả cổ hoa văn, phối sức cũng thập phần khảo cứu. Thật là cao cấp đại khí thượng cấp bậc, có nội hàm có phẩm vị có khí chất, Mặc Trạch Dương hiện tại đã thành Mặc Mụ Mụ trong lòng bào. Như vậy dưỡng đi xuống, Mặc Trạch Dương sợ không phải muốn biến thành một cái kiêu căng nhị thế tổ. Mặc Uẩn Tề nhưng thật ra đối nhà mình tiểu tề tử bản tính phi thường có tin tưởng. Đi đến Cố Giai Mính bên người, duỗi tay nhẹ nhàng ôm hắn eo, bàn tay to ôn nhu dừng ở Cố Giai Mính đan điền vị trí. Đem tinh thần lực cùng linh khí chậm rãi truyền đi vào. Cọ cọ Cố Giai Mính nhĩ sườn, khuyên nhủ. Không cần tưởng nhiều như vậy, Trạch Dương trong lòng hiểu rõ, sẽ không thay đổi thành cái loại này hài tử cảm nhận được bên trong hai cái sinh mệnh lực càng ngày càng sinh động, đối hắn cũng không hề kháng cự, Mạc Tổng trên mặt ý cười cũng càng ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc có thể đền bù đại nhi tử Sở Lưu lại tiếc nuối. Hắn có thể từng ngày bồi bọn họ, làm cho bọn họ cảm nhận được hắn tồn tại, chậm rãi chờ đợi bọn họ xuất thế. Loại này chờ đợi chính là một loại hạnh phúc. Cố Giai Minh tức giận trắng tình thương của cha bảo. Lều Mạc Tổng liếc mắt một cái. Chính là có ngươi như vậy cha, mới dễ dàng đem hài tử dạy hư. Hắn có dám số, ăn hiểu rõ. Mạc Tổng kinh ngạc ngẩn người, bị Cố Giai Minh ghét bỏ ngữ khí làm cho dở khóc dở cười. Ta loại này cha làm sao vậy? Nơi nào không tốt? Mạc Tổng tự nhận là chính mình là một cái thực xứng chức phụ thân. Ít nhất ở trở lại này hai cha con bên người lúc sau. Hắn đối Mạc Trạch Dương giáo dục nhưng đều là sách giáo khoa cấp bậc. Ngược lại là Cố Giai Minh, từ hắn bắt đầu mang hài tử lúc sau. Cố Giai Minh liền hoàn toàn buông ra tay chân đi công tác. Trừ bỏ cùng hài tử chọc cười tử, giáo dục thượng hắn căn bản là không quản quá, đương nhiên lấy Cố Giai Minh này tiểu hài tử tâm tính. Làm hắn cùng Mạc Trạch Dương cùng nhau trưởng thành còn kém không nhiều lắm. Làm hắn quản hài tử cũng rất lao lực nhưng mà. Cố Tiểu Yêu thực không nói đạo lý cấp Mạc Tổng khấu đỉnh đầu chụp mũ. Mẹ hiền chiều hư con. Mạc Tổng, ngoặc kép, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi một chút đi, ta mang ngươi làm quen một chút hoàn cảnh. Cố Giai Minh cũng không cảm thấy chính mình yêu cầu tự mình đi ra ngoài lắc lư mới có thể quen thuộc nơi này hoàn cảnh. Chỉ cần linh thức một phóng, hắn liền biết chung quanh có cái gì, nhưng xem ở Mạc Tổng thịnh tình mời phân thượng, Cố Tiểu Yêu cũng liền miễn cưỡng đáp ứng rồi. Cho hắn một chút mặt mũi, Mạc gia hạ nhân đều biết Cố Giai Minh là tương lai gia chủ phu nhân. Mạc mụ mụ hiện tại hống cái kia là Mạc gia trưởng tôn. Mạc Uẩn Tề cùng Cố Giai Minh trước nay lúc sau liền vẫn luôn như hình với bóng. Cảm tình tốt cùng gắn bó keo sơn, phân đều phân không khai. Mọi người đối Cố Giai Minh càng là không dám chậm trễ. Thật xa liền cung cung kính kính. Cố Giai Minh cảm thấy buồn cười, ta như thế nào cảm giác chính mình cùng Hoàng Thái Hậu giá lâm giống nhau. Mạc Uẩn Tề hào tâm sửa đúng, ngươi hiện tại nhiều lắm là Hoàng Hậu, Cố Giai Minh chỉ nghĩ ném hắn xem thường. Loại này nói chuyện phiếm phong cách, cũng liền hắn có thể chịu được, người khác khẳng định Liêu đã chết, Mạc Tổng cũng không có cảm giác được chính mình nói chuyện phiếm. Phương thức có cái gì không tốt? Hắn vốn dĩ lời nói cũng không nhiều lắm, cùng người khác nói chuyện thời điểm chỉ cần bảo trì lễ nghĩa. Lời nói có thể đoàn liền đoàn, công tác cũng là lời ít mà ý nhiều. Chỉ có ở nhà đối mặt người nhà thời điểm hắn nói mới nhiều một ít. Tâm tình càng tốt một ít, sắc mặt càng ôn nhu một ít, hắn lôi kéo Cố Giai Minh tay, mỉm cười nói, ngày mai chúng ta đi chúng ta tương ngộ trang viên nhìn xem. Mạc Tổng đã đối ngày mai đi ra ngoài nóng lòng muốn thử. Cố Giai Minh mỉm cười gật gật đầu. Này đều tùy tiện lạp, dù sao ở bên nhau, đi chỗ nào đều hảo. Mạc Uẩn Tề hứng thú càng ngày càng cao. Ta lại kiến một tòa hoa hồng trang viên, hiện tại vừa mới hoàn công, chúng ta cùng đi nhìn xem. Cố Giai Minh tiếp tục gật đầu, tùy tiện a tùy tiện, hôn lễ ngươi tưởng ở nơi nào làm, hoàng gia giáo đường. Hoa hồng trang viên, nếu không ta lại đi mua cái tiểu đào. Mạc Tổng nhăn nhăn mày, hiện tại mua đào nói có phải hay không có điểm chậm. Một tháng lúc sau chính là hôn lễ, một tháng có thể quá xong thủ tục, lại tu chỉnh thành Cố Giai Minh thích bộ dáng sao. Cố Giai Minh nghe càng ngày càng thái quá, bất đắc dĩ hỏi, chúng ta mua nhiều như vậy địa phương, trụ lại đây sao, này ở Cố Giai Minh xem ra. Căn bản không có tất yếu, mua lại nhiều đồ vật bọn họ cũng không dùng được, bọn họ chỉ có này toàn ra, cũng trụ không được nhiều như vậy lớn như vậy phòng ở. Ổ vàng ổ bạc không bằng chúng ta chính mình hồ ly hoa. Chỉ cần có thể ở lại là được, đừng mua. Cố Giai Minh nghĩ nghĩ, cũng cười, phía trước chúng ta liền một tòa tiểu trúc lâu, mỗi ngày cũng rất vui vẻ, hiện tại đã thực hào. Có bình tĩnh nhật từ quá, như thế nào đều hảo. Mạc Uẩn Tề nhìn Cố Giai Minh hiện tại biểu tình. Khóe miệng cũng câu lên, ôn nhu thò lại gần, hôn hôn Cố Giai mính miệng, lại thân thân đáng yêu chóp mũi, lại thân thân, Cố Giai mính lãnh hạ mặt tới, giơ tay ngăn trở Mạc Tổng miệng, vô tình hướng bên cạnh đầy, thân ái, người cũng muốn chú ý một chút bên cạnh người ánh mắt. Đi ngang qua người hầu sẽ hoài nghi người bị người xuyên qua. Người ở gặp được ta phía trước khẳng định vẫn là quá thanh tâm quả dục nhật từ. Cấm sắc cấm dục yêu nhã thân sĩ. Nhưng hiện tại ngươi đặc giống cái si hán. Thật sự, yêu nhã si hán, Cố Giai mình đã không nghĩ lại xem người chung quanh là cái gì biểu tình. Nhà hắn lão Mặc thay đổi, gặp được hắn liền trở nên giống cá nhân, cuối cùng lời này nói. Cố Giai mình chính mình đều muốn cười, nói mình như vậy tức phụ nhi giống như có điểm không tốt. Nhưng sự thật chính là như thế, bất quá tưởng tượng đến Mặc Uẩn Tề hai đời đều thua tại hắn một thân. Người thương, mất đi ký ức vẫn là thua tại hắn một thân người thương. Cố Giai mình lập tức thỏa mãn dựng thẳng ngực. À, nhân loại, liền biết người yêu ta yêu muốn chết. Không ta không được, nhìn hắn này kiêu ngạo tiểu biểu tình. Mạc Tổng không nhịn xuống, lại thò lại gần, quản người khác thấy thế nào đâu, lại hôn một cái lại nói, lại thiết cái kết giới, che chắn người khác tầm mắt, hôn một cái bụng nhỏ, Cố Giai mính, ngoặc kép, lão Mạc, điên rồi, biết Mạc Uẩn Tề bọn họ hôm nay trở về, Mạc Nguyên Bân cũng trước tiên tan tầm mơ siêu lãnh khóc không yêu cười càng không thích nói chuyện, Mạc nhị thiếu đi một chuyến món đồ chơi thành. Cấp cháu trai kéo trở về một cái chạy bằng điện phun nước súng bắn nước thủy pháo. Có thể trang bị ở trên thuyền, chỉ cần một ấn cái nút, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Sức chiến đấu Mạc nhị thiếu vẻ mặt lãnh khóc làm người lập tức trang bị. Bảo đảm không chậm trễ ngày mai hài tử chơi, Cố Giai mính đã mặt vô biểu tình chết lặng mặt Mạc. Trạch Dương vui vẻ nhảy lên ôm hắn thúc thúc eo, bị Mạc Nguyên Bân tiếp được. Một phen ôm lên, cho dù cháu trai đã 5-6 tuổi, nên ôm vẫn là đến ôm, rốt cuộc phía trước khi còn nhỏ không ôm quá, quá tiếc nuối, hiện tại có thể ôm một ngày tính một ngày, đến ôm bất động mới thôi, Mạc Trạch Dương phát hiện trong nhà lại một kim chủ. Cái miệng nhỏ lại cùng lau mật giống nhau, dễ nghe lời nói không cần tiền ra bên ngoài mạo, thế tất phải cho hắn thúc thúc rót một bình mê hồn canh. Làm hắn thúc vì hắn tiêu tiền như nước chảy, thúc thúc thật tốt quá. Thật là ta thân thúc thúc, chờ ta trưởng thành cũng muốn cho ngươi mua, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi mua. Ta ở nhà rất nhớ ngươi. Thúc thúc hôm nay đặc biệt soái, ta muốn đưa ngươi một cái tức phụ nhi. Mạc Nguyên Bân đã bị Mạc Trạch Dương khen choáng váng, bị một cái hài tử dùng như thế chân thành tha thiết ánh mắt nhìn. Còn nói tốt như vậy nghe nói, Mạc nhị thiếu lớn như vậy cũng chưa cảm thụ quá, huống chi đứa nhỏ này cùng hắn đại ca trường giống như. Khi còn nhỏ hắn đại ca nhưng không như vậy khen quá hắn. Mạc nhị thiếu chính không biết theo ai tiêu hóa này đó khen. Liền nghe Mạc Trạch Dương nhảy ra cuối cùng một câu, Mạc nhị thiếu. Ân, tức phụ nhi, Mạc Trạch Dương từ hắn thúc thúc trong lòng ngực nhảy đi xuống. Chạy một mạch chạy về chính mình phòng, chỉ chốc lát sau công phu liền nghe thịch thịch thịch tiếng bước chân. Gót chân nhỏ dịch còn rất nhanh, Mạc Trạch Dương ôm một chậu bốn cái đầu hoa hướng dương nhắm ngay hắn thúc. Bla bla năng lượng, đào hoa vận phun. Mạc nhị thiếu khóe miệng trừ, cứng đờ thân thể vẫn không nhúc nhích, không biết chính mình hiện tại nên làm cái gì, Mạc mụ mụ còn ghét bỏ con thứ hai. Lão nhị ngươi phối hợp một chút, cũng không biết như thế nào phối hợp hài tử cái này cho chơi nhỏ Mạc nhị thiếu như cũ cứng đờ thân. Thề, biểu tình cũng là, vẻ mặt nghiêm túc Mạc mụ mụ thở dài. Này ngốc nhi tử, tùy hắn ba, quá nghiêm túc chỉ có Cố Giai mính. Xem Mạc nhị thiếu ánh mắt tràn ngập đồng tình, cái kia đào hoa vận ở nhà đều nghẹn đã hơn một năm. Không chừng tích góp nhiều ít đào hoa vận. Hiện tại đều phun Mạc Nguyên Bân trên người, Mạc nhị thiếu chung quanh khí chàng, đã biến thành đào hồng nhạt, Mạc Trạch Dương cũng quá nóng vội, hẳn là một chút phun, lập tức phun nhiều như vậy, này đến trêu chọc nhiều ít đào hoa, Cố Giai Minh không yên tâm dặn dò Mạc Uẩn Tề. Ngày mai ngươi đừng làm cho ngươi đệ đệ đi công ty. Không an toàn, ta sợ hắn bị người đoạt. Mạc Tổng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn đệ. Nghiêm trang nói, không quan hệ, ta tin tưởng hắn có thể ứng phó lần này khiêu chiến. Lại nói tiếp hắn cũng không nhỏ, hẳn là thành gia. Cố Giai Minh, ngoặc kép, nhà hắn lão Mạc biểu tình rõ ràng là như vậy nghiêm túc. Rõ ràng là một bộ vì đệ đệ nhọc lòng hảo ca ca hình tượng. Cũng không biết nói vì sao, hắn liền cảm giác nhà hắn lão Mạc chán tốt nhất giống dài quá một đôi hắc hắc ác ma sừng. Đặc biệt đáng sợ, Cố Giai Minh cua cua đầu, đem kia đôi ác ma chi giác hoảng đi ra ngoài. Hắn phải đối nhà hắn lão Mạc có tin tưởng, nhà hắn lão Mạc là cái ổn trọng hào đại ca. Ngày hôm sau, Mạc nhị thiếu liền như vậy tự mang đào hoa phấn bối cảnh đồ. Toàn thân bao phủ một thân phấn khí trang, vẻ mặt lãnh khốc đi thượng công ty. Cố Giai Minh yên lặng cho hắn thượng nén hương. Mạc Uẩn Tề khóe miệng gợi lên tới, lôi kéo Cố Giai Minh đi thương thảo hôn lễ chi tiết. Hết chương.